Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, mở cho ta. Chỉ thấy Lưu Biện vẫy tay để Điển Vi lên đài. Sơn Quân, ngươi khí lực rất lớn đúng hay không? Nói chuyện đến khí lực, Điển Vi đó là có tuyệt đối tự tin, trừ ở Tịnh Châu Trương Phi cùng mình 8 lạng nửa cân. Những người khác Điển Vi xưa nay không thể chỉ sợ quá. Đương nhiên, ta lão Điển vung hai tay lên, thì có 500 cân khí lực. Lưu Biện đem thiết cầu đưa cho Điển Vi, ngươi thử xem có thể hay không đem bọn hắn kéo dài. Điển Vi tiếp nhận thiết cầu, hai chân đâm xuống mã bộ, khí vận đan điền, hai tay bắp thịt như cành cây đồng dạng bất chợt tới lên. Thổ khí mở miệng quát to một tiếng, mở, không ngờ nhẹ nhàng liền đem thiết cầu tách ra. Điển Vi dùng sức quá mạnh, lảo đảo, suýt chút nữa ở trên đài đóng lại một hạ, dẫn lên dưới đài tất cả xôn xao. Chuyện này, đây cũng quá dễ dàng đi. Điển Vi vừa thấy chính mình thành công, dương dương tự đắc nói, Lưu Biện cũng không nói chuyện. Để ngựa câu đem ra một nhánh hình trụ giống như đồ vật. Phía trên mang theo một căn mềm quản. Quay về thiết cầu trên tiểu khổng trên dưới ra động mấy lần. Sau đó đem thiết cầu đặt ở trên tay quang quang. Hiện tại, đại gia cho rằng Sơn Quân có thể hay không kéo dài cái này thiết cầu. Có thể à, việc rất nhỏ, Sơn Quân uy vũ. Điển Vi dương dương tự đắc ở trên đài hướng bốn phía ôm quyền hành lễ. Được đại chúng, có vẻ cực kỳ hài lòng. Không thể, lần này từ nữ sinh trong đám vang lên mấy tiếng không hợp hài thanh âm. Điển Vi trợn tròn lượng mục đích, từ nữ sinh trong đám tìm tới không tín nhiệm mình mấy vị kia. Chính là Kiều Thị Song Xu, Phiền Yên, Bộ Luyện Sư mấy vị. Đáng tiếc mấy vị này cũng không sợ hắn. Kiều Sương còn như đang thị uy phất phất nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đàn ông tốt không cùng phụ nữ đấu. Điển Vi không thể làm gì khác hơn là nắm lên thiết cầu. Đem một lời tức giận chuẩn bị phát tiết ở thiết cầu bên trên. Mở, lần này Điển Vi tùy ý lôi kéo. Trong miệng khẽ kêu một tiếng. Không ngờ thiết cầu lại không giống như nguyện kéo dài. Vẫn như cũ ở tại trong tay không có thay đổi. Sơn Quân, cố lên, Cam Ninh nhảy chân hống, Mã Bộ, đứng tấn, Chu Thái hai tay nắm chặt, cũng vì Điển Vi cố lên, Điển Vi lần này hai chân đâm xuống Mã Bộ, khí vận đan điền, chuẩn bị đã lâu, cảm thấy tinh khí thần đã đạt đến đỉnh phong, lúc này mới hét lớn một tiếng, mở cho ta, ai, nha, thanh âm bắt đầu hoàn toàn tự tin. Đến trong phạm vi còn có thể cổ lên dư dũng, lại cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài. Toàn trường nhìn vẫn như cũ không có kéo dài thiết cầu, trên mặt đều là không hiểu ra sao vẻ. Sơn Quân, để mộ đến thử xem. Cam Ninh nhảy lên đài đến, hắn làm sao cũng không tin. Liền viên kia ống ra động mấy cái này thiết cầu liền kéo không ra. Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có thần tiên không được? Điển Vi sắc mặt xám xịt, yên lặng đem thiết cầu đưa cho Cam Ninh. Hưng bá, ngươi có thể được. Cố lên cố lên. Dưới đài các đại tướng nhiệt liệt cổ vũ, âm thanh vang tận mây xanh. Mở cho ta. Cam Ninh so với Điển Vi kiên trì thời gian còn muốn ngắn. Thiết cầu vẫn không nhúc nhích. Chuyện này, Cam Ninh lửa giận vạn quá nhìn trong tay thiết cầu, xem dáng dấp hận không được cầm kiếm đem chém thành hai nửa. Nếu không, hai người cùng một nơi thử xem. Lưu Biện lòng tốt ra cái chủ ý, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Biện trong lòng cả kinh, thầm than muốn hỏng việc. Chính mình quên, ban đầu ở nước Đức ngựa Đức Bảo trên quảng trường tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng dùng 16 thớt đột nhiên hung hãn cường tráng tuấn mã. Một bên 8 thớt, Điển Vi cùng Cam Ninh đều là dũng mãnh gan dạ hạng người. Lực bạt sơn hề, nếu hai người hợp lực, hắn lực lượng đủ để ngang hàng Tuấn Mã. Cái này thật sự là phạm thường thức tính sai lầm. Thời cổ dũng tướng phải không có thể theo lẽ thường đến đánh giá. Đường Mạt Phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu bị phán ngũ mã phân thây. Đáng tiếc năm con ngựa căn bản là kéo không nhúc nhích hắn. Trái lại bị hắn ung dung kéo trở về. Như vậy mấy lần đều là như vậy. Hay là Lý Tồn Hiếu chính mình đem trợ mạch đánh gãy sau mới phân thây thành công. Đây là có tư liệu lịch sử ghi chép. Hai tướng liếc mắt nhìn nhau. Điều này làm cho Lưu Biện trong lòng nhảy một cái. Đã thấy một tên học viên nữ như gió lốc xông lên đến. Cầm trong tay hoa tươi đưa về phía Lưu Biện. Hoa, rào, trong học viện khai phóng bầu không khí. Để đến tuổi này tiểu nữ sinh nhóm rất dễ dàng tiếp thu. Kiều Xương tay cầm tươi hoa tâm tình kích động nhìn về phía giáo trường. Hắn biết sẽ không tiếp nhận đây. Không phải vậy, chính mình cần phải mất mặt vãi. Vừa nãy ở bộ luyện sư cùng phiền yên khích tướng dưới, chính mình không có làm cân nhắc liền xông lên. Hiện tại đã thành cưỡi hổ khó xuống tư thế. Lưu Biện trong lòng thì là đại hỉ. Kiều Xương loại hành vi này, để Điền Cam hai người tư tưởng rốt cục không có đạt đến nhất trí. Chỉ lo lần thứ hai ra xấu, ngượng ngùng xuống đài mà đi. Đưa tay tiếp nhận hoa tươi, Lưu Biện lập tức đem như vậy hình làm dẫn thân đến tôn sư trọng giáo đi tới. Hoa hạ vốn là coi trọng trùng sư đạo, mọi người chú ý lực cũng rất nhanh được thành công rời đi. Kiều Xương le le cái lưỡi thơm tho, chạy xuống, chỉ thấy rất nhiều nữ sinh hướng mình duỗi ra ngón cái. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc thận trọng thái lão sư cũng đối với mình mỉm cười. Trong lòng khoái hoạt cực, phiền tỷ tỷ, bộ tỷ tỷ, hai người các ngươi hương phấn nước son, đều là ta. Kiều Oánh gõ nhẹ một hồi muội muội, ngươi cái này vô pháp vô thiên lá gan, khi nào có thể đủ đổi một hồi đây? Ha ha, muội muội ta vì sao muốn đổi? Giáo trường cũng không có không hề hài lòng ý tứ. Ta nghĩ à, chúng ta những mỹ nữ này, không chừng giáo trường đều có tâm tư khác. Nói nghe một chút, bát quái đối với mỹ nữ tới nói, vĩnh viễn là như vậy mê người. Một đám đầu nhỏ lập tức vây quanh, Lưu Biện lại sẽ đề tài lôi trở lại khoa học đi tới. Cho đại gia giải thích áp suất không khí đạo lý. Làm nghe nói sinh hoạt ở trong không khí người, mỗi cá nhân trên người phải bị nặng mấy vạn cân áp suất không khí. Sợ đến mọi người đều nhìn hai bên một chút, sợ mình trong chớp mắt biến thành một vụn vặt thịt. Nghe nói vừa nãy thiết cầu là bởi vì áp suất không khí. Vì lẽ đó Điển Vi cùng Cam Ninh mới không thể đem nó tách ra. Không ít người bắt đầu đưa ra nghi vấn. Tại sao người không cảm giác được như vậy đại khí ép đây? Lưu Biện đã sớm chuẩn bị, nhất nhất làm nói rõ tường tận, như vậy bày sự thực, giảng đạo lý, liền như là kim cốc lầu kể chuyện giống như vậy, nghe được đại gia như si như say, như vậy một đài có lý có chứng cứ công khai khóa. Từ đây đặt vững khoa học ở Hoa Hạ trong học viện địa vị. Trước đây đại gia lưu ý là kiến thức quân sự, nhưng mỗi người mới đặc điểm phải không một dạng, không phải là mỗi người cũng thích hợp làm tướng quân. Có khoa học cái này một môn, dẫn lên rất nhiều người hứng thú. Chờ đến Lưu Biện rốt cục đi xuống đài đến ba vị đế sư nơi đó an, cũng cùng bọn họ liền khoa học vấn đề tiếp tục giao lưu. Trần Quân nhảy lên đài đi, tiếp tục làm mấy cái tiểu thí nghiệm. Đặc biệt là trong nước xiên cá, để mọi người từ hô kỳ quái, bởi vì không hiểu trong nước ánh sáng khúc xạ nguyên lý. Rất nhiều người cầm bồ cào quay về thân cá xiên xuống. Đương nhiên là xiên không tới. Trải qua Trần Quân giải thích, đem bồ cào hướng về thân cá dưới hạ thể bộ đâm tới. Như vậy rất dễ dàng liền đem cá tươi xiên ở. Ha ha ha ha. Điển Vi trận cười dữ dội, âm thanh kinh diễm toàn trường. Nhìn xiên sắt trên nhảy nhót tưng bừng cá, Cam Ninh cũng thở dài một tiếng,